Chương 20. Cỡ một tuần sau mới sáng dậy, Lucy Santa sao cứ bần thần, khó chịu lạ. Điệu này thế nào cũng có chuyện gì. Giờ này thì hai đứa nhỏ Sao và Lina còn ngủ chắc, còn thằng Gino thì khuya lắm nó mới bò về. Rõ ràng mụ nghe có thấy tiếng nó thay đồ khua lộn xộn một hồi. Nhưng Vincenzo đi đâu suốt đêm chưa về kìa. Mụ đã lo, nhưng chợt nhớ ra bữa nay thứ ba bèn yên chí ngay. Tối thứ hai nó được nghỉ nên ưa đi chơi khuya lắm. Nhiều khi nó về còn về sau thằng Gino nữa mà. Dù biết dư là nó chưa về đêm hôm nay thật, nhưng có ai ra vào nhà này mà qua mặt nổi Lucia Santa. Mụ vẫn cứ mở cửa phòng nhìn nó vào cho chắc ăn. Từ ngày Octavia đi lấy chồng, Vincenzo độc chiếm căn phòng duy nhất trong nhà có cửa đóng lại đàng hoàng. Quả nhiên, nó không về ngủ thật, giường nệm vẫn y nguyên, nhưng Lucia Santa vẫn chưa lấy gì làm ngạc nhiên hốt hoảng. Cho mấy đứa nhỏ đi học xong cả, mụ mới ra đứng cửa sổ nhìn xuống ngóng xem Vincenzo có về không. Về là thấy mặt nó liền chứ gì. Xem, mụ đi ra đi vào và tựa cửa sổ chờ. Chờ đến lúc khi thấy đám phu tan tầm sở ra về lũ lượt, tức là sắp 12 giờ trưa đến nơi mà vẫn chẳng thấy mặt Vincenzo đâu hết. Có bao giờ thằng này dám về trễ thế này? Giờ này chưa thấy mặt nó, mụ không nóng ruột sao được kìa. Lucia bèn khoác vội áo len, tất tả chạy xuống nhà vợ chồng Lorenzo. Mụ biết tính thằng con trai lớn, ngủ dậy là nó bẩn gắt kinh khủng, nhưng cũng phải xuống cho nó hay, chứ đợi chờ mãi thì chịu sao nổi. Larry đang ngồi uống cà phê sáng, áo ngủ nó mở phanh ra, xem thấy lông lá, trông ghê quá. Vừa nghe mẹ nói, nó đã cắt ngang. Tưởng gì mà mẹ lo, nó chưa về bây giờ thì lát nữa nó về. Đằng nào nó cũng phải về để làm ca chiều mà, nó đâu còn con nít mà mới đi, có thế mà mẹ đã bấn lên. Mày nói thế, chứ lỡ nó có gặp chuyện gì không hay thì sao? Ở nhà làm sao mình biết được? Ồ, có gì mà mẹ tưởng tượng quá vậy, chẳng gì qua mắt bọn cớm được hết. Cái gì tụi nó cũng biết hết, và có gì đã cho mình hay rồi, mẹ yên chí đi. Lucia pha cho mẹ chồng ly cà phê, nó nghe chồng nói cứng như vậy, nhưng chính nó có yên tâm chút nào. Khuôn mặt sáng sủa của nó bỗng tối sầm lại, chứng tỏ nó cũng đang e ngại về sự vắng mặt bất ngờ của Vincenzo lắm lắm. Ngoài Lucia Santa, còn ai hiểu và thương thằng em nhút nhát này bằng nó, dù nó chỉ là chị dâu. Nó biết tính nết Vincenzo quá mà, có bao giờ thằng này dám đi chơi sáng đêm đến trưa mà mãi cũng chưa về để cả nhà phải lo. Điệu này dám có chuyện gì? Vì nghĩ như vậy và thấy chồng nãy giờ cứ ngồi ì ra uống cà phê, Lucia phải lên tiếng hối thúc. Larry, mình phải đi xem chứ, đi liền đi. Nó chỉ nói có vậy mà lạ thay Larry đứng phắt lên liền và tới bên mẹ trấn an. Chưa gì mẹ đừng bấn lên chứ, để con uống xong chỗ cà phê này là con dông thẳng tới sở nó, hỏi là ra liền chứ gì. thấy tận mắt thằng con lớn hối hả đi hỏi thăm tin em. Lucia Santa mới yên chí trở lên lầu và đứng ở cửa sổ đợi. Đúng 3 giờ chiều, trẻ con đi học về hết. Gino cũng mò về mà vẫn chưa thấy tăm hơi Vincenzo. Bảo thằng Gino ở nhà, nó cũng lờ đi, làm như không hiểu mà còn không nói không rằng. Lù lù xách cây gậy đi đánh bóng. Hai đứa nhỏ lấy sách vở ra học bài dưới bàn nhà bếp. Bữa nay không nấu cơm nên đành mỗi đứa vài miếng sandwich đổ giấm lên vậy. 5 giờ chiều, Larry mới về tới nhà. Nó bảo thằng Vincenzo không đến giờ làm chiều nay mà chẳng ai biết nó đi đâu. Lucia Santa liếc nhìn thằng con lớn và thấy chính nó cũng lo lắng ra mặt. Thế là mẹ nóng lòng đi ra đi vào, xoắn tay vào nhau kêu trời kêu đất. Lát sau, Lucia phải đưa cả mấy đứa con lên cố trấn an bà mẹ chồng. Vì bọn con nít díu dít nên cả nhà có ai nhận ra theo sau đó còn có người lạ. Đột nhiên có mấy bóng người sững sờ ngoài cửa. Đi đầu là một viên chức an ninh hỏa xa mặc đồng phục đen. Theo chân có lão chủ lò bánh mì đột nhiên bước lên mấy bước chặn trước ông lính hỏa xa làm như cố chắn. Không để cho Lucia Santa thấy mặt hoặc nghe hắn nói. Tự nhiên, lão chìa hai tay ra đằng trước hướng về Lucia Santa điệu bộ muốn an ủi mà nói không nên lời làm mụ đứng chết chân ngó sững. Người hét lớn lên đau khổ chính là Lucia. Đang ngồi đấu hót với chúng bạn ở hội thềm quán Hudson, Gino bị thằng Bianco kêu giật ngược. Về ngay đi, nhà mày đang có chuyện lộn xộn gì đó. Nó chỉ nói vậy rồi quầy quả bỏ đi. Gino cũng chẳng buồn kêu nó lại hỏi chuyện gì vì ít lâu nay lớn lên hai thằng hết bồ bịch. Gặp nhau không thân thiết nữa mà còn có ý ngượng ngùng. Gino còn không định về kia nếu không thắc mắc muốn biết cái chuyện lộn xộn gì đó. Nó đi tắt ngang công viên Chelsea, dạo bước dọc đại lộ số 10 cho đến góc đường 30. Thấy trước nhà có lố nhố nhiều người, Gino bèn bước chậm lại. Dĩ nhiên người nhà nó đâu có ai nên Gino tất tả bay lên tầng. Ôi chao, sao nhà nó đông hàng xóm láng giềng thế này? Hai đứa nhỏ đứng như trời trồng ở góc cửa sổ, sợ xanh mặt. Mấy người hàng xóm dạt sang một bên, Gino mới thấy mẹ đang ngồi chết chân trên ghế. Larry phải ra sức kỳ thật chặt mà mẹ nó vẫn cố vùng vẫy lăn lộn. Bác sĩ Papato đang rút ống thuốc vào chích dơ lên nhìn. Mặt mụ Lucia Santa nhăn nhúm cực kỳ đau khổ, trông không dễ gì nhận ra. Miệng méo sạch đi và môi cứ lắp bắp ú ớ. Hai con mắt mở banh nhưng rõ ràng như mắt người đuôi. Có nhìn thấy gì đâu? Có Larry ôm chặt nửa người trên thì nửa người dưới mụ vùng vằng đùng đùng. Bác sĩ Barbato vung mạnh tay cắm kim vào bắp tay Lucia Santa sau khi thận trọng bơm thuốc còn cẩn thận đứng sang một bên nghe ngóng. Quả nhiên nét mặt mụ Lucia Santa ngây dại trong khoảng khắc rồi bình thản dần dần. Đôi mi nhắm mắt lại thiếp dần đi hết vùng vẫy. Bác sĩ Bacato ra lệnh, cho bà ấy vào giường ngủ dùm đi, ít ra cũng được một giờ, chừng nào dậy kêu tôi ngay. Cùng mấy bà hàng xóm le di khiêng mẹ vào phòng trong, lúc bấy giờ tình cờ Gino đứng cạnh mụ Teresina. Lần đầu tiên từ ngày quen biết nó mới trò chuyện cùng bà chàng này. Nó khẽ hỏi, mẹ cháu sao đó bác? Tất nhiên, Teresina lấy làm khoái chí, mụ có ý chờ một dịp đau khổ như thế này để cho thằng khốn một bài học làm người mà nó lại nhè hỏi trước thì tiện quá. Giọng mụ ngập ngừng chua chát. Không, mẹ mi có sao đâu, thằng Vincenzo đó chứ. Người ta vừa lại cho hay tìm thấy xác nó trên đường giày trong sân nhà ga, bị một đầu máy cán ngang. Nghe tin dữ là mẹ mày rụng rời vậy thôi. Chào, cha mẹ nào nghe tin con chết chẳng vậy. Hãy thương hại mẹ mi một chút. Cặp mắt soi bói trên khuôn mặt diều hâu của mụ Teresa ngay lúc đó oán hận nhìn nó. Gino làm sao quên nổi cái chết đau đớn của thằng anh chẳng làm nó xúc động bao nhiêu. Nó không thấy thương lắm, nhưng ngạc nhiên không hiểu tại sao mấy người, kể cả mẹ nó, lại đau đớn, khổ sở, làm như muốn chết luôn vậy. Ở trong phòng ngủ bước ra, Larry đưa tay ngoắc Gino. Nó tất tả đi xuống trước, thằng em chạy theo sau, không nói một lời. Larry ra hiệu cho em lên xe, dồ máy chạy. Trời sập tối, chạy tới góc đường 36 và đại lộ số 9, nó cho xe tốp lại trước một căn phố lầu đá ong. Bấy giờ nó mới bảo Gino, xuống xe đi, lên tầng 3 kiếm thằng Leptifei, bảo nó xuống ngay, tao có chuyện gấp. Đúng lúc đó, ở cánh cửa sổ tầng 3 có ai thò đầu ra nhìn. Larry cúi đầu nhìn qua tấm kính xe, cất tiếng kêu, Fay đó hả? Xuống tao nhờ chút việc. Hạ thấp giọng nó bảo Gino, mày xuống băng sau, nhường chỗ cho nó. Leptifei, người cao lớn, to con gốc Ái Nhĩ Lan, gã đang làm hỏa xa vào hồi nhỏ cũng chơi với Larry. Đúng ra phải nói cả khu này chỉ có mình Fay đấm ăn anh nó. Lúc hai người ngồi mồi thuốc, Gino chuồn xuống băng sau. Mấy lời của mụ Teresina còn văng vẳng bên tai, nhưng Gino chẳng có cảm giác gia đình nó vừa mất thằng Vincenzo. Fay ngồi vào chỗ của nó cạnh Larry. Giọng Larry bình thản mệt nhọc. Trời ơi, có một ngày hôm nay mà bao nhiêu người mệt. Trong bóng tối, tiếng Fay cất lên ồ ế như mọi lần, nhưng bữa nay rầu rĩ hẳn. Đúng thế, tao vừa đi nhậu một mách về xong, ăn hết nổi. Nói thật với mày, tao không hiểu sao mày không biết nó là em tao khi tai nạn đã xảy ra rồi. Giọng Larry tuyệt đối không có vẻ oán trách đổ tội gì cả, nhưng Fay vẫn cằn nhằn. Nữa, mày tính đổ vạ cho tao sao Larry? Cái vụ này xảy ra ở tuốt trong sân ga ngang đường 42 lận. Hồi tao với mày chơi với nhau nó còn nhỏ quá, bây giờ nó lớn lên làm sao tao nhận ra em mày? Người nó chẳng có giấy tờ gì hết. Cái gì mà đổ vạ? Thằng an ninh có cho tao hay sau khi tai nạn xảy ra mày viết vào tờ trình rằng thằng em tao lao đầu vào xe? Sự thực thế nào? Ngồi băng sau tối om, Gino trông chờ Fay lên tiếng. Xem, nó suy nghĩ gì mà lâu thế? Mãi sau nó mới ồ ề nói, lần này có pha chút nghẹn ngào. Tao thề với trời đất là có sao tao nói vậy. Phải chi lúc ấy tao nhận ra thằng em mày thì tao viết vào tờ trình làm chi? Nhưng phải nhìn nhận là tự nó lao vào. Larry cằn giọng bác bỏ ngay. Tầm bậy! Thằng Vincenzo nhà tao không đời nào làm vậy. Mày chắc còn nhớ nó nhút nhát từ hồi còn nhỏ, sợ cái bóng. Nó sợ đi, nói nó say rượu còn có lý, hay nói luống cuống té vào chẳng hạn. Mày lại làm tờ trình đi phây. Đâu được Larry, mày biết tao không thể làm lại được mà. Không thể được, cò bót kiếm chuyện lôi thôi chắc. Và còn đuổi sở nữa kìa. Đuổi sở làm chỗ khác, tao bảo đảm. Larry nói quả quyết lắm. Không chờ không thấy Fay nói gì nó tiếp luôn. Mày nhìn lầm, tao biết. Mày cứ giữ nguyên tờ trình cũ là chỉ khổ, chỉ tội nghiệp bà già tao. Chắc bà ấy điên mất, dám chết không chừng. Mày nỡ để mẹ tao vậy sao Fay? Hồi tụi mình còn nhỏ, mày ăn ngủ tại nhà tao nhiều quá, mày biết chứ gì. Nhưng vợ tao, các con tao ai thương? Mày biết nếu tao làm lại tờ trình thì sở hỏa xa phải bồi thường cho bà già mày. Vậy là tụi nó cứ tao mà gõ, mất việc chắc. Vậy tao làm lại đâu được mà mày đừng ép tao chứ Larry. Giọng Larry lạnh tanh. Tao đâu có ép mày. Tao chỉ yêu cầu mày thôi, và phân nửa số tiền bồi thường sẽ là của mày. Thế là Fay cười hăng hắc, không cần giấu vẻ bực bội. À ha, bây giờ mày cậy làm cho Di Luca, mày áp lực cả tao nữa đây, phải không Larry? Thằng Fay có ý ngầm thách thức vậy. Nó muốn nhắc lại những ngày mới đây nó còn đánh cho Larry nằm lê nằm lết vỉa hè. Đúng lúc đó có một giọng cất lên. Gino không nhận ra nhưng sợ quá, sợ dựng tóc gáy. Người nó chợt lạnh ngắt vì giọng nói ấy rõ ràng nghẹt những tàn ác độc địa. Oán thù chất chứa trong người phải tuôn ra cho hả. Dĩ nhiên, giọng Larry, anh nói chứ còn ai? Áp lực hay dọa dẫm, rõ ràng một báo hiệu thanh toán nhau, không sai chạy và thật bất nhân. Tao không dọa, tao xác mày. Cảm giác kinh khủng phút chốc ngập ngụa trong xe làm Gino ớn quá. Nó vùng đầy cửa xe bước xuống, chịu hết nổi. Nó muốn bỏ đi lập tức nhưng chỉ sợ nó đi lỡ Larry làm gì Fay thì sao. Còn đang chần chờ thì Gino thấy Fay lật đật xuống xe và Larry chìa tay qua thành cửa xe đưa cho nó mấy tờ giấy bạc gấp nhỏ. Fay đi khuất là Gino leo lên xe ngồi băng trước, xong nó không dám liếc nhìn thằng anh. Vừa lái xe về nhà, Larry mệt mỏi nói. Nó nói vậy chứ tin là hố nghe Gino. Tao còn lạ gì, đụng đến tai nạn là thằng nào chẳng nói láo, chỉ sợ trách nhiệm mà. thằng an ninh cho tao hay là Vincenzo say rượu, nồng nặc mùi rượu. Thôi thì lỗi nó dáng chịu đi, nhưng bảo nó nhảy vào đầu xe là tao không tin, tao không chịu. Ngập ngừng một lát như kiếm cách giải thích, Larry cất tiếng than. Tao chỉ lo cho bà già, trời đất lo cho bà ấy quá. Cả hai anh em không đứa nào nhắc tới Vincenzo hết.